Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Dumbledore người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chủ nhân. Bạn gái ngươi bị bắt cần ta đi cứu sao? Bóng tối ảnh quạ đen kích động nói. Bóp, Triệu Mục một cái tát sắp tối bóng tối quạ đen vỗ bay. Cái này đần chim vỗ cái nịnh bợ cũng sẽ không vỗ, xem ra còn thiếu chăm sóc huấn luyện. Haruno Sakura bị bắt là cái ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới Dumbledore sẽ đem Grindelwald cho thả ra. Người này chỉ cần là xem qua ma pháp sử không người không biết. Nếu như nói chúa tể Voldemort là thứ đệ nhị Hắc Ma Vương, Grindelwald chính là đời thứ nhất Hắc Ma Vương. Hơn nữa thời kỳ tột cùng Grindelwald so chúa tể Voldemort kinh khủng hơn. Chúa tể Voldemort thời kỳ toàn thịnh, đơn giản cũng chính là ở nước Anh ma pháp giới tàn phá. Grindelwald không giống nhau, hắn thời kỳ toàn thịnh ở nước Anh trở ra tàn phá thế giới ma pháp giới. Hai người địch nhân lớn nhất đều là Dumbledore, nhưng mà Grindelwald đối mặt là thời kỳ toàn thịnh Dumbledore. Chúa tể Voldemort đối mặt bất quá là từ từ già đi Dumbledore. Phải nói Grindelwald thời kỳ tột cùng so chúa tể Voldemort lợi hại hơn một chút cũng không quá đáng. Mà bây giờ, Grindelwald cùng Dumbledore như nhau đều già rồi. Thậm chí bởi vì là thua ở Dumbledore trong tay sau mười mấy năm nhốt kiếp sống, Grindelwald thực lực so Dumbledore suy nhược nhiều hơn. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp chân thực khó mà tin tưởng Grindelwald sẽ đi ra tù thành là Dumbledore người giúp, tình yêu quả nhiên là vĩ đại, nhất là hai cái người đàn ông giữa tình yêu, đã từng là một đôi tình nhân, bất hòa sau một cái nhốt một cái khác mấy chục năm. Bởi vì là hắn bức bách Dumbledore không thể không nhờ giúp đỡ mình người yêu. Cái này thật đúng là cảm nhân một màn. Triệu Mục ngay tức thì cảm giác được mình là một kiện giúp người thành đạt chuyện tốt. Bất quá, Triệu Mục cặp mắt sắc bén chợt hiện, hắn cũng giúp người thành đạt. Như thế khi dễ hắn tiểu nữ người hầu có phải hay không thật là quá đáng. Xích đảm trung thành nguyền rủa mà thôi, thật lấy là không người có thể phá giải. Bóng tối ảnh quạ đen ảnh hóa. Thông qua Haruno Sakura trong túi bóng tối ảnh quạ đen ánh mắt, hai người ở ngay tức thì thông qua ảnh hóa cùng chung năng lực. Bị hóa đá Haruno Sakura, ngay tức thì kích hoạt trang bị lửa chi ý chí chủ động kỹ năng lửa ý chí tiêu hao 100 điểm chakra. Giải trừ một lần màu tím mặt trái hiệu quả. Dumbledore hóa đá nguyền rủa mặc dù lợi hại nhưng vậy chỉ là một màu tím lời nguyền. Thành công giải trừ hóa đá, Haruno Sakura một quyền đập ra đối với thu nhỏ lại nàng mà nói giống như đại thụ đũa phép cơm nguội. Bóng mờ kết giới mở ra, lập tức tạo thành một cái phượng hoàng xã bóng mờ thế giới chui vào. Trừ phi là xé không gian lực lượng, nếu không căn bản không đủ để thương tổn tới Haruno Sakura. Nhìn biến mất Haruno Sakura, Dumbledore cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hắn thông qua xích đảm trung thành nguyền rủa đem chỗ tòa này nhà cũ ẩn núp. Thân là giữ bí mật người, hắn chỉ cần không chết người ngoài liền không cách nào tiến vào nơi này. Nhưng mà hắn thân là giữ bí mật thân người chỗ Phượng Hoàng xã tiếp nhận bảo vệ khiến cho phải giữ bí mật người và bị bảo vệ biến thành cùng một người. Làm như vậy, bản thân vi phạm xích đảm trung thành nguyền rủa nguyên lý. Xích đảm trung thành nguyền rủa không có bị phá xấu xa, hoàn toàn là bởi vì là chân chính giữ bí mật người là một cái khác hắn. Chuyển kiếp thời gian tuyến mà đến hắn vừa là Phượng Hoàng xã giữ bí mật người cũng không phải là. Chính là bởi vì là mượn thời gian tuyến bất đồng xích đảm trung thành nguyền rủa mới không có bị phá xấu xa. Đối với hắn mà nói, Phượng Hoàng xã đã là sau cùng bảo vệ đất, mà ở nơi này, Jessica nhưng ở hắn mí mắt phía dưới biến mất vô ảnh vô tung. ý vị này Xích Đàm trung thành nguyên rủa bảo vệ Phượng Hoàng xã đã không an toàn nữa. Hắn mặc dù dự định đối với Rowan động thủ, cũng không dự định bây giờ liền động thủ. Ít nhất phải cùng một đoạn thời gian, cùng từ ngục giam đi ra ngoài Grindelwald nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hư không bóng mờ, bóng tối ảnh quạ đen lẻn vào Triệu Mục bóng dáng, mang hắn cùng nhau qua lại đến Haruno Sakura triển khai bóng mờ thế giới. Liền liền cao ma thế giới bóng mờ vị diện bóng tối ảnh quạ đen cũng có thể phong tỏa qua lại. Huống chi chỉ là một Phượng Hoàng xã phạm vi bóng mờ thế giới. Nói cho cùng, Xích Đàm trung thành nguyên rủa cũng chính là có một chút nhân quả ra lông. Bóng tối ảnh quạ đen giải trừ và Haruno Sakura ảnh hóa. Quay lại cùng Triệu Mục đạt thành ảnh hóa. Triệu Mục đi tới Grindelwald sau lưng. Ám sát tâm dán vào Grindelwald trên cổ. Cách nhau một tầng không gian hắn có thể thấy Grindelwald. Ngược lại Grindelwald nhưng không biết ở chồng lên nhau bóng mờ thế giới có một cây dao găm tùy. Thời có thể xuyên thấu không gian cho hắn một kích chí mạng. Phốp, ám sát tâm xuyên thấu không gian. Cắt Grindelwald cổ phun ra một đạo máu tươi. Nhưng mà Grindelwald không có chết. Động mạch bị cắt ra ngay tức thì hắn đã nháy mắt phát huyễn ảnh di hình xuất hiện ở Dumbledore bên. Người, dùng ma lực phụ đang động mạch chặn lại vết thương. Lời nguyền khép lại như lúc ban đầu ma lực hạ bị cắt yết hầu vết thương nhanh chóng khép lại. Chúng ta đi, Dumbledore tức giận nói. Không trung rơi xuống một cổ thi thể. Chỉ có 1 mét cao mặt đầy râu bạc. Flitwick. Dumbledore kinh hô, Triệu Mục hí ngược nhìn Dumbledore. Cái này dĩ nhiên không phải thật Flitwick, chỉ là một cái hiện phỏng chế hàng giả. Thật Flitwick thành tựu Hogwarts 4 lớn phân viện Ravenswaap viện trường. Lại là lời nguyền khoa giáo sư. Hắn có thể không thôi bây giờ liền giết. Còn cần Flitwick ở đảo Cầu Vồng thành lập mới Hogwarts. Coi như muốn giết cũng phải ép khô giá trị sau này hãy nói. Bất quá cái hiện phỏng chế thi thể, hắn có đầy đủ tự tin Dumbledore không nhìn ra thật giả. Hắn nếu là dám đi, mình liền dám đem tất cả giáo sư bao gồm Harry Potter nhân tạo thi thể toàn bộ vứt ra. Nếu như hắn còn dám chạy, Dumbledore không phải còn có một cái đệ đệ ruột trên đời. Vậy mình đi ngay đem hắn cái đó ẩn cư đệ đệ Aberforth cho nắm tới. Hắn cũng không tin đối mặt mình duy nhất người thân Dumbledore còn dám chạy trốn. Đi, Dumbledore chịu đựng cổ họng đau nhức tức giận khàn khàn nói. Hắn biết đi lần này sẽ chết rất nhiều người, nhưng là hắn không có biện pháp. Rowan và Jessica trốn vào dị không gian năng lực để cho bọn họ đứng ở chỗ bất bại. Cuối cùng chiến trường tuyệt đối không thể ở chỗ này. Nhất định phải ở chuẩn bị nói trước tốt khắc chế không gian năng lực địa phương. Chỉ có như ấy mới có thể hoàn toàn diệt trừ Rowan. Nếu không đánh rắn không chết, Rowan chính là một cái khác kinh khủng hơn Chúa Tể Voldemort. Chúa Tể Voldemort tại sao khó dây dưa? Chính là bởi vì là hắn hồn khí bất diệt sẽ chết không hết. Nếu như liền hắn và Grindelwald đều chết ở Rowan trong tay, hắn không nghĩ tới còn có ai có thể ngăn cản người săn ma Rowan. Chúa Tể Voldemort tốt xấu xa vẫn chỉ là chuyên giết hỗn huyết phù thủy. Rowan cái này người săn ma nhưng là chỉ cần là phù thủy liền không buông tha. Bá, thân thể theo không gian vặn vẹo. Dumbledore và Grindelwald biến mất ở Phượng Hoàng xã. Thật chay, Triệu Mục tức giận mà cười. Mở ra không gian cửa hang đem Haruno Sakura đưa đến đảo Cầu Vồng. Quay đầu đi Hóc Mạc Đức thôn. Cái này toàn bộ đều là phù thủy định cư thôn khoảng cách Hogwarts rất gần. Đồng thời cũng là Hogwarts tốc hành đoàn xe chạm cuối. Bị Hogwarts biến cố ảnh hưởng Hóc Mạc Đức thôn bây giờ chú đóng không thiếu Aura. Triệu Mục từ Hogwarts dự lưu không gian cửa hang đi ra. Không lâu lắm sẽ đến Hóc Mạc Đức thôn, tránh trong thôn Aura, thẳng đi tới bẩn thỉu cũ nát quán Ba Đầu Heo chuẩn bị động thủ bắt người. Sao Dung Kiều,